Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1491, hợp lực chiến ma viên. Oanh đông, màu đen quang nhận đụng vào cự viên to lớn đầu to phía trên. Phát ra một đạo to lớn nổ vang âm thanh, khủng bố khí lãng cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Khắp nơi đều bị ép tới rơi vào đi, từng khối cự thạch cũng liên tiếp bị ép thành mảnh vỡ. Cả thiên không bên trong mây đen đều bị liên lụy, nứt ra một cái khe, bắn ra ra sáng ngời trắng bạch quang mang. Ngao, cự viên cứng rắn thụ ma chủ nhất kích, to lớn thân hình hơi hơi một lảo đảo, mở ra miệng to như chậu máu phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Giống như núi nhỏ bàn tay ra sức chụp về phía ngừng trên không trung ma chủ. Nơi đây cấm bay, ma chủ không thể thi pháp phi hành, ngừng trên không trung lại không cách nào mượn lực, đành phải giơ kiếm về đỡ. Phanh, cự viên giống đập bóng cao su một dạng, đem ma chủ một bàn tay hung hăng đập tiến lòng đất. Thiên đồng Loan Loan cùng Ngọc Hư Tử thấy thế đều là biến sắc. Sau đó vội vàng xông đi lên, Ngọc Hư Tử trong tay phất trần hóa thành ngàn vạn ngân xà bắn về phía ma viên. Thiên đồng Loan Loan cũng múa hồng lăng cuốn lấy ma viên hạn chế hành động. Ma chủ theo lòng đất vọt lên, huy kiếm thẳng hướng ma viên. Độc Nghiêu Tử phóng độc kiềm chế, Từ Phúc cũng không tiện tưới nước, trực tiếp huy quyền cùng ma viên cận thân tác chiến. Trong mọi người Từ Phúc là thảm nhất, hắn liền một thanh ra dáng vũ khí đều không có. Tô Dương không có lập tức động thủ, hắn đầu tiên là ôm lấy Mã Tiểu Linh rời xa chiến trường, đem để xuống về sau mới đi đến ma viên bên người. Tế ra Thái Hy kiếm tiến lên, ma viên thân thể phía trên khí tức rất mạnh, tại chỗ trong mọi người một chọi một đoán chừng không người là đối thủ. Cho nên mọi người nhất định phải liên hợp đến cùng một chỗ. Điểm này tất cả mọi người minh bạch. Oanh, Tô Dương một kiếm bổ vào ma viên sau đầu, tại chỗ để ma viên đầu ngất đi. Giống, tỉnh táo lại cự viên mãnh liệt địa chuyển hướng Tô Dương. Một cái to lớn bàn chân dường như màn trời đồng dạng hướng về hắn trùng điệp đè tới. Tô Dương vẻ mặt nghiêm túc, hắn cô dám liều mạng. Thân hình tránh gấp, muốn tránh né cái kia khí thế hung hăng một chân. Thế nhưng là, bàn chân kia trưởng mô phỏng nhận định hắn giống như, bất luận Tô Dương vọt đến Hà Phương, cự viên đều sẽ đi sát đằng sau. Cự viên cùng trước đó những cái kia không có đầu óc yêu thú khác biệt. Nó tựa hồ biết Tô Dương đối tự thân uy hiếp lớn nhất, cho nên đem đầu mâu chỉ hướng Tô Dương. Phảng phất như núi cao bàn chân sắc bén tàn nhẫn, mà lại tránh cũng không thể tránh. Màu đen màn trời khóa chặt Tô Dương khí tức, màu đen bàn chân mạnh mẽ đập chém xuống tới, nặng hơn vạn cân. Cái kia to lớn bàn chân bao quát dày vô cùng, lòng bàn chân tràn đầy gai ngược. Một cước này uy lực vỡ không thua kém một khỏa thiên thạch va chạm. Không trung đã truyền đến ong ong không khí tiếng nổ đùng đoàng. Không có đường lui, chỉ có đón đỡ một kích này. Tô Dương hít sâu một hơi, hai tay của hắn hư nhấc, toàn thân phóng ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Một đôi tay cũng biến thành long chảo, lên, quát lên điên cuồng âm thanh bên trong. Dưới trời sao đạo thân ảnh kia đột nhiên vĩ ngạn lên. Tóc đen bay phấp phới. Huyết khí như rồng, một thân khí thế như đại hải điên cuồng, mênh mông phập phồng, ông oanh, khủng bố năng lượng nổ tung lên, phảng phất là lấy cự viên làm trung tâm phát sinh kịch liệt nổ tung đồng dạng. Mãnh liệt năng lượng hướng về bốn phương tám hướng trào lên đi, cuốn lên cát bụi khói đặc cuồn cuộn hướng về chung quanh cửa hàng tản ra đến, đồng thời càng chất chồng lên. Cuồng gió thổi người đều đứng không vững, to to nhỏ nhỏ hòn đá đều bay lên, phanh phanh phanh đánh tại trên mặt đất vỡ vụn thành vô số khối. toàn lực nhất kích, cự viên to lớn bàn chân bỗng nhiên dừng lại. Tô Dương mượn cái này trống rỗng trực tiếp lóe ra đến. Nhưng vẫn là bị khí lãng quét trúng, đánh vào tầng nham thạch bên trong. Bụi mù sau đó, Tô Dương phí sức địa theo đống đá vụn bên trong đứng lên. Toàn thân đau đến hắn cơ hồ đều nhanh ngất đi, nhưng là hắn đã không để ý tới. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng về vừa mới phát sinh nổ tung địa phương nhìn lại. Cự viên đã rơi tại phá toái không chịu nổi trên mặt. Trong bóng tối hai cái là đèn lồng huyết nhãn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nơi này. Mây đen cuồn cuộn nồng hậu dày đặc đến có chút dọa người. Khủng bố sát khí càng là như cạo thổi mạnh xương đồng dạng dày vò lấy người ý chí. Ngột ngạt khí thế để Tô Dương liền khí đều suýt không đến. Hoa tác, Lưu Tô ca ca khí lực thật lớn nha. Siêu cấp men, Thiên Đồng Loan Loan lại bắt đầu giả ngây thơ. Bất quá ma chủ Ngọc Hư Tử bọn người đối với Tô Dương có thể bằng vào thân thể lực lượng ngăn cản. Ma viên loại chuyện này đều tràn ngập chấn kinh. Theo giờ khắc này bắt đầu, bọn họ muốn nhận thức lại Tô Dương. Cái này tầng không gian bố trí một cái vô cùng lợi hại sát trận. Lấy sát phạt chi khí ra chỉ cự viên, để nó thực lực được đến tăng lên rất nhiều. Như vậy đại không gian, muốn tìm ra trận tâm, trong thời gian ngắn căn bản liền không khả năng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là cứng đối cứng địa chiến thắng đối phương. Tựa hồ cảm ứng được Tô Dương thân thể phía trên phát ra khí thế. Không nghĩ tới một cái tiểu con kiến nhỏ lại dám khiêu khích chính mình. Cự viên nhất thời vô cùng phẫn nộ. Hai mắt trừng đến huyết hồng. Ngao ô, cự hình quái vật thét dài một tiếng. Rộng thùng thình bàn chân đột nhiên hướng xuống một bước đi thong thả. Ầm ầm, tiếng nổ vang bên trong. Khắp nơi thông suốt nứt toác. Một mảng lớn bùn đất hòn đá hiện lên một cái hình quạt hướng về Tô Dương che lại tới. Màu đỏ bùn đất trên không trung cấp tốc hóa thành từng cây trường mâu. Hướng Tô Dương đâm tới, màu đỏ trường mâu tại Tô Dương trong con mắt càng lúc càng lớn. Cảm giác được thổ mâu vạch phá không khí từng trận khí lưu. Tô Dương trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, cổ tay khẽ đảo. Thái Hy kiếm xuất hiện tại trong tay, hắn nắm chặt chuôi kiếm, từ đuôi đến đầu phản trêu chọc đi qua. Oanh, kiếm khí màu vàng óng từ Thái Hy kiếm trên lưỡi kiếm gào thét mà ra. Ở giữa không trung đột nhiên kéo dài mấy trăm trượng, bá một tiếng đem ùn ùn kéo đến thổ mâu chặn ngang chặt đứt. Cắt ra thổ mâu nhất thời mất đi lực đạo. Nửa đoạn dưới hướng phía trước lại bay hơn 10 trượng sau thì trùng điệp hạ xuống đến đại địa. Phía trên, phốc phốc, cắm vào trong lớp đất. Tô Dương hai tay cầm kiếm. Toàn thân chân khí khuấy động lưu chuyển. Hướng về trường kiếm màu đỏ nước cuồn cuộn mà vào. Từng trận ánh sáng màu vàng dần dần tại trên thân kiếm sáng lên. Theo linh lực thôi động, Tô Dương trong con mắt cũng dấy lên ngọn lửa màu vàng. Một thân khí huyết như biển lớn, giống, quát to một tiếng về sau, vô hình khí lãng mang theo ánh sáng màu vàng hướng về bốn phía phun trào mà đi. Một tiếng kéo dài kiếm ngân vang theo trong tay Thái Hy kiếm phía trên nhẹ tiếng vang lên. Màn ánh sáng màu vàng chậm rãi hướng phía dưới khuếch tán. Ngưng tụ, nổi lên gió lốc thổi tới Tô Dương bên người. Đều giống như bị kim quang cắt đi ra một dạng. Ông, một thanh trọn vẹn dài trăm thước cự hình kim sắc cự kiếm tại Tô Dương trong tay biến ảo mà. Thành, ông ánh sáng long lanh trường kiếm phía trên tản mát ra khiến người ta không dám nhìn thẳng khí. Chất cao quý, theo Tô Dương nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, đem kiếm nâng quá đỉnh đầu. Kim sắc trường kiếm chính phía dưới mặt đất bị kích xạ ra kiếm khí cắt ra từng đạo khe rãnh. Chúng ngang giao thoa không nghỉ, cảm giác được Tô Dương trên thân bộc phát ra chiến ý. Cự viên trong mắt cũng lóe lên cực kỳ bạo lệ thần thái. Nó thực lực mạnh mẽ, nhưng không có nhiều ít trí tuệ. trong đầu duy nhất niềm tin cũng là chém chết hết thảy sinh linh. À, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Oanh một tiếng, Tô Dương một chân nứt toác khắp nơi, mạnh mẽ thân hình giữa không trung liên tục mấy lần biến hóa. Thời gian nháy mắt thì đã đi tới cự viên trước mặt. Tay bên trong kim sắc cự kiếm xẹt qua phong lôi chi thanh hướng về cự viên phủ đầu chém xuống. Xoạt, mặt đất đều dường như bị kim sắc cự kiếm cắt một dạng. Theo cự kiếm lưỡi kiếm phương hướng nứt ra một đạo to lớn màu đỏ vết nứt. Vết nứt như thiểm điện hướng về lộ tuyến phía trên cự viên bắn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.